99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 935. Người lãnh cảm. Tốt rồi. Âu Minh ôm nàng, nằm trên ghế salon, bên môi kéo thỏa mãn cười, từ từ nhắm hai mắt, đưa nàng vòng tròn trong ngực. Một đêm, Dư Lý Lý đau nhức toàn thân. Ghế sofa vị trí thật sự là quá nhỏ, căn bản là không chứa được hai người bọn họ. Thế nhưng là Âu Minh ôm nàng một đêm không buông tay. Dư Lý Lý tùy tiện cũng không dám động đậy. Một đêm, hai người đều duy trì lấy một cái tư thế. Thân thể đều muốn cứng ngắc. Âu Minh đầu đau muốn nứt. Tỉnh lại thời điểm, ôm trong ngực nữ nhân. Có chút mờ mịt, thân trên quần áo còn ăn mặc hảo hảo. Thế nhưng là phía dưới lại là quang liêu liêu không có cái gì. Trong ngực có bóng loáng xúc cảm. Âu Minh nhẹ nhàng động đậy. Dư Lý Lý liền tỉnh. Cảm thụ được trong ngực mềm mại cảm giác. Âu Minh có chút lưu luyến không rời. Dứt khoát cũng không thả ra. Đưa nàng ôm chặt. Thấp giọng nói. Tối hôm qua ta làm sao trở về. Dư Lý Lý nghe thấy lời này. Có chút giờ khóc giờ cười. Khuỷu tay lui về phía sau đem hắn va chạm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đem sự tình đơn giản nói một lần. Âu Minh lại là nghe được một mặt mờ mịt. Quên. Dư Lý Lý nhìn xem hắn. Có chút thất vọng. Âu Minh cũng là lắc đầu. Nói. Quên. Bất quá có một chuyện ta nhớ rất rõ ràng. Cái gì? Dư Lý Lý tò mò hỏi Âu Minh dựa đi tới. Đưa nàng nhẹ nhàng đè ép. Nói ra. Người lãnh cảm có phải hay không tốt rồi? Dư Lý Lý mặt đỏ lên. Không đợi nói chuyện. Liền bị Âu Minh ôm chặt. Cúi đầu hôn một cái đến. Lít nhà lít nhít hôn nồng nhiệt rơi xuống Dư Lý Lý xương quai xanh. Sức lực cái cổ. Đêm qua dấu vết còn tại rõ ràng trình lên trước mắt. Âu Minh bên môi nụ cười càng ngày càng mở rộng. Tiến vào. Dư Lý Lý trong cổ phát ra một tiếng kinh hô. Hai chân bị chồng chất. Dư Lý Lý cắn răng thừa nhận hắn. Ghế sofa theo hai người động tác khẽ động. Nhưng Dư Lý Lý đã hoàn toàn không có đêm qua cảm giác. Thậm chí còn có một số đau nhức. Cùng tối hôm qua cảm giác không giống nhau lắm. Cau mày. Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra. Cùng lúc. Còn đeo từng sợi sền sệt vết máu. Âu Minh khẽ giật mình. Hỏi. Người chảy máu. Dư Lý Lý cũng có chút mờ mịt. Duỗi tay lần mò. Quả nhiên có máu. Eo đồng dạng là có chút mỏi. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì suốt cả đêm duy trì lấy một cái tư thế duyên cớ. Hiện tại xem ra, có thể là, đến đại di mụ rồi a hát. Tính toán thời gian một chút, đại di mụ thời gian tựa hồ rời lại. Lúc bình thường, hẳn là tại ngày trước hoặc là ba hôm trước mới đúng. Nhìn xem Âu Minh cái kia thoạt nhìn rõ ràng có chút sụp đổ biểu lộ. Xin lỗi cười cười, nói ra, giống như, đến đại di mụ, Âu Minh càng là cảm giác muốn trong gió lộn xộn, khóe môi kéo ra. Dư Lý Lý càng là cảm giác có chút chột dạ, rụt rụt đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Dư Lý Lý dương mắt hô to, mấy giờ rồi, nhìn đồng hồ đã là hơn 8 giờ sáng. Kết thúc rồi, Dư Lý Lý luống cuống tay chân mặc quần áo, nói ra, đi làm không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ a? Chủ biên vốn là không thích ta, cái này nếu như bị hắn bắt được cái chuôi mà nói. Còn không trực tiếp đem ta khai trừ rồi. Đều tại ngươi. Âu Minh nghe nói. Nhíu mày. Nhìn về phía nàng. Chủ biên nhằm vào ngươi. Vì sao? Ta làm sao biết vì sao? Ta rõ ràng chính là đi phỏng vấn trợ lý biên tập. Nhưng là cái kia chủ biên hết lần này tới lần khác để cho ta đi xem quầy tiếp tân. Còn một bộ để cho ta chiếm phần lớn tiện nghi bộ dáng. Ta thiên. Quả thực. Âu Minh nhìn nàng kia sao luống cuống tay chân bộ dáng, đưa nàng đè lại, nói ra, hôm nay liền không phải đi làm, xin phép nghỉ a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.